Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 24, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó dì Hoa đã tỉnh lại. Băng tuy là ngoài mặt không có biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng là mừng muốn nhảy cẩn lên rồi. Dạo gần đây vất vả cho cháu rồi. Dì Hoa cứ ơi hiền hòa. Dì lo mà mau khỏe là được rồi. Ngữ khí tuy lạnh nhạt nhưng lại nghe được trong đó có biết bao nhiêu quan tâm cùng thương xót. Dì không sao, chỉ là không có cảm giác được đôi chân của mình thật là có hơi khó chịu a. Dì Hoa cứ ơi gư ơn. Thần sắc hơi tiều tụy. Băng ảm đạm nhìn khuôn mặt gầy gò của dì Hoa. Trong thâm tâm lại tự trách bản thân. Nếu như lúc đó cô ngăn dì ấy lại, không cho dì về quê thì có lẽ sự tình này sẽ không xảy ra. Nhưng mà, tất cả chỉ là nếu như. Băng cũng chưa có nói cho dì ấy biết ngôi nhà của hai người ơi đã không còn nữa. Cô muốn dì Hoa an tâm mà nghỉ ngơi. Tuy đã tỉnh nhưng sức khỏe dì còn khá yếu. Cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, ở một ngôi biệt thự được xây theo kiểu Thái. Này, chị giảng cho em cách làm bài này đi. Bảo chỉ vào đề bài. Hỏi Băng, nè. Mãi một lúc sau chưa thấy Băng trả lời. Bảo lay lay ngứa ơi cô hơi lớn giọng. Hửm, lúc này Băng mới có phản ứng. Chị làm sao vậy? Nãy giờ nhìn chị cứ như ngứa ơi mất hồn vậy đó. Đây là lần đầu Bảo thấy vẻ mặt này của Băng đấy. Trong ấn tượng của nó về Băng thì cô lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng cả. À, không có gì. Làm bài tiếp thôi. Băng cứng nhắc nói. Cũng không có ý định kể điều gì cả. Tuy hơi khó hiểu với biểu cảm này của Băng nhưng Bảo vẫn là không hỏi nhiều. Nếu muốn thì Băng đã nói với nó rồi. Cạch, lúc này bỗng nhiên có người ơi mở cửa bước vào. Em đã học bài xong chưa vậy? Tuấn chỉ nhìn thoáng qua người ơi Băng rồi bình tĩnh hỏi. À, vẫn chưa. Chỉ còn một bài nữa thôi. Bảo cũng không có nhìn qua người ơi mới đến. Tay vẫn chăm chú viết bài. Nhìn thấy Tuấn ở đây Băng liền hiểu được vài bữa chưa tại sao khi nghe điện thoại lại cảm thấy giọng nói đó quen đến vậy. Thì ra là ngứa ơi quen cả. Dựa vào trình độ phiên dịch tiếng Nhật của anh tất nhiên là có thể đối đáp với cô một cách dễ dàng. Đối với Băng quả thật là Tuấn khá nể phục cô. Chẳng những khiến Hạo chú ý thế nhưng còn thu phục được đứa em trai lì lợm của anh. Còn ngứa ơi này chính xác là không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Khi về đến nhà Hạo cô cũng không nghỉ ngơi liền mà lấy laptop ra làm vài thứ. Băng thâm nhập vào hệ thống máy tính của Trư Ân Kinh. Phá Trư Ân lửa. Hệ thống bảo mật một cách dễ dàng. Ngư ơi khác mà thấy được cảnh này chắc phải trợn mắt há mồm. Hộc máu mà chết thôi. Có ngư ơi nào mà thông minh một cách biến thái như cô không chứ? Thứ Băng cần chính là hồ sơ cùng thông tin của học sinh. Nếu cô nhớ không lầm thì trong giấc mơ đã loáng thoáng thấy được bảng tên cô gái bị hại là của học sinh khối 10. Mắt Băng quét liên tục trên màn hình. Những dòng chữ cùng hình ảnh chạy liên hồi. Đây rồi, trên màn hình là hình ảnh của một cô gái khá dễ thương. Cạch, lúc này bỗng nhiên Hạo không nói không rằng liền mở cửa. Tôi đói rồi, tại sao không nấu cơm? Hạo sụ mặt than vãn. Chân cũng bước tới gần cô hơn. Mấy bữa nay toàn là Băng nấu đồ ăn cho hắn. Hắn thật sự nghiện hương vị đồ ăn của cô luôn rồi. Ể, đây chẳng phải là. Khi thấy cô gái trên màn hình laptop Hạo bật thốt lên nhưng liền dừng lại giữa chừng. Có quen sao? Ánh mắt Băng lóe lên tia hiểu rõ. Nhìn Hạo hỏi. À, không, làm gì có chứ? Hạo không được tự nhiên lắm. Lắp bắp trả lời. Hắn làm sao có thể nói cho cô biết đây cô gái hắn đã cưỡng ép hôn mình chứ? Mặc dù cũng chưa thực sự làm gì nhưng mà cũng có thể coi là xém hôn rồi. Mà, khoan đã, hắn đây là sợ cô hiểu lầm hay sao? Cô ta, đã chết rồi. Băng thản nhiên phán một câu làm Hạo hơi giật mình. Đang yên đang lành sao có thể chết chứ? Hôm nay hắn toàn cúp học trốn ra một góc để ngủ nên không có nghe được tin tức kia. Bị rạch mặt đến chết. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hạo, Băng không nhanh không chậm phun ra từng chữ. Chậc chậc, lũ tội phạm dạo gần đây hành động ngang nhiên thật. Hạo tặc lữ ơi, Hắn tuy là Thừa Ưng Xuyên gặp cảnh máu me nhưng mà cũng chưa có giết ngứa ơi bao giờ a, tại sao anh lại cho là do lũ tội phạm làm? Băng hơi nhớ ơn mày, hỏi ngựa, hử, thì không phải mới có một lũ tội phạm vừa vừa ơ ngục vài hôm trước đó sao? Hạo nhún vai đáp, không phải, tay nghề tên này vẫn còn non lắm. Băng lắc đầu khẳng định, làm sao cô biết là còn non chứ? Cứ như là cô nhìn thấy cái xác chết đó rồi ấy. Hạo tỏ vẻ không hiểu. Ừ, băng thản nhiên ừ một tiếng. Biết ngay là vậy mà. Hở cái gì? Cô, ý cô là, cô thấy cái xác rồi á? Nửa câu đầu còn đang bình tĩnh. Nửa câu sau, khi vừa tiếp thu được lời nói của băng hắn liền nhảy cẩn lên. Hắn còn tưởng bản thân mình nghe lộn. Ừ, vừa nghe xong câu trả lời hắn trực tiếp chết đứng. Băng không phải là kẻ hay nói đùa nha. Sao có thể được chứ? Cô cũng không phải là cảnh sát. Này, chẳng lẽ, cô là kẻ đã? Nhảm nhí, băng lạnh lùng cắt ngang lời Hạo. Ngăn chặn dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của hắn. Hạo vuốt vuốt chóp mũi. Hắn chỉ nói đùa thôi mà. Có cần phải lạnh lùng như vậy không? Thế còn bữa tối của tôi thì tính sao đây? Hạo làm bộ mặt cún con. Chớp chớp đôi mắt to đầy chờ mong. Nhưng mà, ăn mì gói đi. Băng lãnh khốc phán một câu làm cho hắn thật là đau lòng nha. Thế là Hạo buồn bực lê xuống lầu chế mì. Bình thường thì hắn vẫn là ăn bên ngoài nhưng từ khi có băng thì toàn là cô nấu cho hắn. Thế nên hôm nay hẳn mới cố gắng hoàn thành xong việc sớm để về trực đồ ăn nha. Thế mà cô lại không chịu nấu. Lại còn vô tình mà đuổi hắn đi như vậy. Hắn đương là chủ nhà mà. Còn băng lúc nãy là cô cố tình để cho Hạo nhìn thấy cô gái này. Nhìn phản ứng của Hạo cô liền khẳng định rằng đây là cô gái hắn cưỡng hôn chẽn hành lang trước đó. Lúc đó cô cũng có mặt ngay gần đó nhưng chỉ nhìn thấy dáng người chứ không có nhìn thấy rõ mặt cô. Khi đó trên hành lang còn có vài nữ sinh khác. Và một trong số đó hình như cô đã thấy cô ta đi chung với Nhật Tuệ. Bây giờ cô cũng không rõ ràng lắm về cái con ngứa ơi này. Tuy lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối. Đơn thuần nhưng theo cảm giác của cô Tuệ là một cô gái cực kỳ nguy hiểm. Đôi mắt của một con ngứa ơi có thể nói lên rất nhiều điều. Trần Nhật Tuệ cũng không phải là ngoại lệ. Cô cần tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về con ngứa ơi này. Ui ui, sắp có kịch hay để xem rồi. Chị Băng sẽ đi vạch mặt kẻ xấu đấy. GT, cách chương.